Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 94, nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng nõn hai gò má, mang theo nhàn nhạt đỏ bừng, cái kia có chút thẹn giận biểu lộ để người ở chỗ này nhìn ở trong mắt đều là cảm giác Cố Hiểu Nhã là như vậy mỹ lệ không tệ, nàng chính là Cố Hiểu Nhã. Nữ thần của ta, sau khi nói đến đây, Hạ Uy nhẹ nhàng xoay người, hắn hàm tình mạch mạch nhìn qua Cố Hiểu Nhã, trong cặp mắt kia tràn đầy thâm tình. Hiểu Nhã, từ ta nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi ta liền biết ngươi chính là ta nhân sinh bên trong một bộ phận, vì ngươi ta vẫn luôn đang cố gắng, hôm nay chính là chúng ta lúc tốt nghiệp cũng là chúng ta rời đi thời điểm, nhưng là có câu nói một mực lưu tại trong tim ta, nếu như ta không nói ra ta cảm giác sẽ phi thường khó chịu. Sau khi nói đến đây, lúc này dưới đài ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Hạ Uy cùng Cố Hiểu Nhã trên thân, lúc này cũng có thật nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Chuyện gì xảy ra, cái này Hạ Uy đây là muốn hướng Cố Hiểu Nhã cầu ái tiết tấu a, Hạ Minh đâu? Hạ Minh ở đâu bên trong, bạn gái của mình đây là muốn bị người cầu ái tiết tấu a, chẳng lẽ hắn còn có thể bình tĩnh đúng không? Thật đúng là càng ngày càng thú vị, nghe nói đêm nay bồi múa người là Hạ Minh, nhưng là không biết ra tại nguyên nhân gì, vậy mà biến thành Cố Hiểu Nhã, thật đúng là kỳ quái, cái này Cố Hiểu Nhã không phải Hạ Minh bạn gái a, nhìn quan hệ này, làm sao cảm giác càng ngày càng loạn. Cũng không cần nói bảo, nhìn xem tiếp xuống Hạ Uy hội nói thế nào. Lúc này Hạ Uy cầm microphone, thâm tình nhìn xem Cố Hiểu Nhã, đột nhiên, Hạ Uy nắm tay bỏ vào trong túi, ngay sau đó lấy ra một chiếc nhẫn này tại cái này mỹ lệ dưới ánh đèn, nhìn chiếu lấp lánh, cái này là một cái ngân chiếc nhẫn màu trắng, tại chiếc nhẫn kia bên trên còn khảm nạm một viên mỹ lệ mà chói mắt bảo thạch. Tại ánh đèn này chiếu xuống, bảo thạch là lộ ra như thế loa mắt bất thình lình cử động để dưới đài tất cả mọi người là sợ ngây người. Trời ạ, đây là muốn cầu hôn tiết tấu sao? Thật sự là, lãng mạn, nếu như Hạ Uy phải hướng ta cầu hôn liền tốt ta nghĩ ta nhất định sẽ hạnh phúc chết. Đáng tiếc, làm sao lại đến phiên hắn Cố Hiểu Nhã đây? Thật thật hạnh phúc a, con nữ hài hai tay nắm cùng một chỗ, lộ ra hâm mộ mà thần sắc khát khao. Sau đó, Hạ Uy quỳ một chân trên đất, hắn cầm cái này mai trói mắt chiếc nhẫn, đối Cố Hiểu Nhã, nói. Hiểu Nhã, cái này một chiếc nhẫn, tại ta bên trên năm thứ hai đại học thời điểm ta vẫn vì ngươi chuẩn bị, chẳng qua đáng tiếc nhưng vẫn không có thể đưa đến trên tay của ngươi. Hôm nay, ta ngay trước toàn trường thầy trò mặt mà ta nghĩ nói với ngươi. Thần ái, ta yêu ngươi, gả cho ta được không? Ông, nhất dưới đài truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, vô số người tất cả đều là sợ hãi than nhìn qua một màn này, trong cặp mắt kia tràn đầy vẻ hâm mộ. Thật à, vậy mà thật là cầu hôn. Một màn này thật là quá đẹp, ta nhất định yếu phách hạ like, nhất định phải phát nhìn đến trên mạng đi. Thật là, hâm mộ nếu có người cũng hướng ta cầu hôn tốt bao nhiêu a, đơn giản. Lãng mạn, bất quá lúc này lại có người nói ra. Hạ Minh tại sao vẫn chưa ra? Bạn gái của mình đều bị người cầu hôn được hả, hắn bây giờ tại làm gì đâu? A, ngươi không nói ta đều nhanh quên đi, Hạ Minh đâu? Hắn đang làm gì đâu? Bạn gái đều muốn sắp bị người ngoặt chạy, hắn còn có thể bình tĩnh xuống dưới thật đúng là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói đến đây, lúc này có không ít ánh mắt đều là hướng về phía sau nhìn lại, nhưng là bởi vì quá nhiều người, muốn tìm một người thật sự là quá khó khăn, bọn hắn không thể nhìn thấy phần cuối, cho nên cũng không có phát giác được Hạ Minh thân ảnh. Bất quá tại Hạ Minh người bên cạnh thì là đều thấy được Hạ Minh thân ảnh. Giờ này khắc này, Hạ Minh thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ trong cặp mắt kia tràn đầy phẫn nộ, cái kia là đối với Hạ Uy phẫn nộ. Hạ Minh nắm tay chắc chẽ nắm ở cùng nhau, ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn qua một màn này, lúc này Cao Thành đột nhiên nói. Có muốn đi lên hay không giáo huấn một chút hắn? Không cần, Cố Hiểu Nhã là sẽ không đáp ứng. Hạ Minh đột nhiên khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút ngoạn vị tiếu dung. Thế nhưng là để Hạ Minh không có nghĩ tới là Cố Hiểu Nhã vậy mà nhận lấy chiếc nhẫn, cái này khiến Hạ Minh bên trong run lên bần bật. Hạ Minh vừa muốn động thế nhưng là đúng vào lúc này Cố Hiểu Nhã lại là lên tiếng. Chiếc nhẫn của ngươi rất xinh đẹp, phi thường cảm tạ ngươi đối ta yêu thương, nhưng là... ta đã có bạn trai, thật sự là thật có lỗi. Nói xong, Cố Hiểu Nhã thì là đem chiếc nhẫn này thu vào, nói. Chiếc nhẫn này ta giữ lại cảm tạ ngươi, nhưng là ta không có khả năng gả cho ngươi. Lúc này dưới đài truyền đến trận trận thổn thức thanh âm, có không ít người đều nhìn một chút Hạ Minh lại nhìn một chút Hạ Uy, sau đó đều lắc đầu. Thế nhưng là ngay tại mọi người coi là chuyện này kết thúc về sau, kỳ thực chuyện này lại còn chưa kết thúc. Làm Cố Hiểu Nhã đi xuống đài về sau, mọi người nên rời đi đều rời đi Giang Châu thành phố đại học đại khái sau một canh giờ Cố Hiểu Nhã tìm được Hạ Minh. Đây là tại Giang Châu Đại học cầu nhỏ bên trên, nơi này đêm vô cùng xinh đẹp, cái kia trời cao cũng bị sao trời tràn ngập, cái kia ánh trăng trong sáng chiếu xuống, đem vùng trời này mang đại địa đều là bịt kín một tầng lụa trắng, thoạt nhìn là thần bí như vậy. Lúc này Cố Hiểu Nhã lại là êm tai mà đến, Hạ Minh mang theo Tiếu Dung, nhìn qua cái này làm chính mình khiên chàng quải đỗ nữ hài tử, nói. Hiểu Nhã, ngươi đã đến a, nói xong, Hạ Minh định đi bắt Cố Hiểu Nhã ngọc thủ thế nhưng là... Hạ Minh vừa mới chạm đến, lại bị Cố Hiểu Nhã nhẹ nhàng hất ra. Hiểu Nhã, ngươi, Cố Hiểu Nhã nhìn một chút Hạ Minh, nhẹ khẽ cắn cắn môi đỏ cuối cùng phảng phất đã quyết định một ít quyết tâm, nói. Hạ Minh, chúng ta chia tay đi. Ông, nghe tới mấy chữ này thời điểm, Hạ Minh đại não một mảnh oanh minh, phảng phất tựa như là một tờ giấy trắng, cái này khiến Hạ Minh ngơ ngác nhìn Cố Hiểu Nhã. Giờ này khắc này, hắn cảm giác lòng của mình là đau như vậy, thật giống như kim đâm, loại kia đau nhức để hắn cơ hồ không thở nổi, để cả người hắn đều vô cùng khó chịu. Loại kia khó chịu, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Vì cái gì, Hạ Minh thân thể có chút run rẩy, cổ họng của hắn hơi khô cạn, liền phảng phất rất nhiều năm không có uống nước, bởi vậy nói ba chữ này thời điểm còn mang theo một chút khàn giọng. Bởi vì ta, ngay tại Hạ Minh hỏi Cố Hiểu Nhã sát na, chẳng biết lúc nào tại Cố Hiểu Nhã cùng Hạ Minh đứng bên người một người, người này dĩ nhiên chính là mặc đồ vest mang theo cà vạt ăn mặc phi thường anh tuấn Hạ Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cố Hiểu Nhã nghe được thanh âm này về sau, xoay người lại thấy được Hạ Uy. Cố Hiểu Nhã lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, sau đó đạp trên bước chân nhẹ nhàng đi tới Hạ Uy bên người, sau đó, đúng là trực tiếp rúc vào Hạ Uy trong ngực. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Hạ Minh sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hạ Minh tâm lại là bị kim đâm một phần. Hai người các ngươi cách chương.